Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1503, chém giết Dạ Lang yêu thánh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từng cái thật nhỏ lôi xà tại Lâm Bạch quanh thân du động đứng lên, Lâm Bạch dương lên kiếm, lôi đình tràn ngập tại mũi kiếm phía trên, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt lập tức tỏa ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, Chu Nghị một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt, lực lượng kinh khủng bạo phát ra, dễ như trở bàn tay phá hủy tất cả. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong con ngươi lôi quang chớp động, yêu kiếm đi phía trước hung mãnh đâm mà ra, một kiếm rót toàn thân lôi đình chi lực tập sát mà đi, cùng Chu Nghị một quyền đối động nhau, nhất thời một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Chu Nghị lại bị Lâm Bạch một kiếm cho đẩy lui đi ra ngoài ngàn mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là lực lượng gì? Cư nhiên như thế cường đại. Chu Nghị lui ra phía sau ngàn mét, thần sắc vô cùng lo lắng, cúi đầu vừa nhìn quả đấm mình phía trên, một mảnh cháy đen, bị vừa rồi cái kia một cổ lôi đình chi lực đánh cho máu thịt be bét. Ngũ hành kinh bên trong, bởi vì Lâm Bạch tu luyện ngũ hành thần đan, vì vậy bây giờ tu luyện được thanh mộc thần lôi, chính là chính tông thanh mộc thần lôi, có được chí uy chí phách lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi Chu Nghị, lúc này khóe miệng cười lạnh một tiếng, thân hình lôi đình lóe lên, hóa thành một tia sét thẳng đến Chu Nghị mà đi, hàng ngàn hàng vạn lôi đình ở giữa không trung cuồng dại đứng lên, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm chém xuống. Không tốt, Chu Nghị sắc mặt cả kinh, thân hình vội vàng lóe lên muốn tách ra Lâm Bạch một kiếm này uy năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay tại Chu Nghị chuẩn bị tách ra nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm bay nhào đến trước mặt, hừ lạnh nói. Bách bộ tất sát, một kiếm xuyên qua, lôi đình chi lực xé rách trường không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, một kiếm này trực tiếp xuyên qua Chu Nghị bên trái phần bụng, lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải là Chu Nghị đúng lúc làm ra phòng ngự, Lâm Bạch một kiếm này tuyệt đối có thể chuẩn bị không có lầm xuyên qua Chu Nghị yết hầu, một kiếm bị mất mạng. Chu Nghị lui ra phía sau đi ra ngoài, sắc mặt khủng hoảng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch là lúc trong đôi mắt tồn tại cực kỳ dày đặc vẻ kiêng kỵ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đường đường dương thần cảnh giới cường giả, lại bị một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả đánh cho chật vật như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn vị yêu thánh, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như hôm nay thả Đông Phương Bạch đi, không chỉ có Chu gia ta sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, coi như ngươi Vạn Yêu Cốc cũng khó trốn một kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Chu Nghị nhìn về phía một bên thúc thủ bàng quan bốn vị yêu thánh, nhất thời âm lãnh mở miệng nói. Chu Nhị gia, không nghĩ tới ngươi đường đường dương thần cảnh giới cao thủ, thậm chí ngay cả một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả đều giết không được. Bạch Hạc yêu thánh khẽ cười một tiếng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nghị vừa nghe, sắc mặt tái nhợt một mảnh, yên lặng không nói. Hoàng Tiên yêu thánh khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền động thủ đi, giết người này, sau đó chúng ta cũng có thể rời đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc ít nói, Dạ Lang hơi hơi đáp một tiếng, hướng tiến tới mấy bước, hắn đỏ như máu trong đôi mắt tràn ngập lên một tia sát ý lạnh như băng, đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Lâm Bạch mà đi. Dạ Lang hắc quang lóe lên liền đến Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một đôi sắc bén bàn tay, đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chảo này chi lực lại có hủy thiên diệt địa uy năng. Lâm Bạch dùng yêu kiếm một đỡ, một chảo này bắn trúng yêu kiếm phía trên, truyền đến một trận kịch liệt sóng linh lực đem Lâm Bạch đẩy lui đi ra ngoài hơn 300 mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này giao thủ, Lâm Bạch liền cảm giác được Dạ Lang thực lực so với Chu Nghị còn cường thịnh hơn một phần. Màn đêm buông xuống, Lang xuất thủ trong một chớp mắt, Bạch Hạc mời khẽ cười một tiếng, toàn thân áo trắng trường bào theo gió lay động, trong tay Bạch Ngọc quạt xếp đối chuẩn Lâm Bạch đâm một cái, một đạo lợi hại vô song kiếm quang đánh úp về phía Lâm Bạch trên gáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Long Hạt cùng Hoàng Tiên tùy theo xuất thủ, bốn vị yêu thánh liên hợp phía dưới, từng chiêu bị mất mạng thẳng hướng Lâm Bạch. Ha ha, Đông Phương Bạch coi như ngươi hôm nay có nghịch thiên chi lực cũng đừng nghĩ từ nơi đây còn sống đi ra ngoài. Chu Nghị nhìn thấy bốn vị yêu thánh xuất thủ, lúc này cuồng tiếu một tiếng, thi triển quyền pháp đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt năm vị dương thần cảnh giới cao thủ vây công, Lâm Bạch trên mặt cũng là vô cùng lo lắng, cảm thấy cật lực. Nhìn ngươi còn có bản lãnh gì? Chịu chết đi, Chu Nghị cười đắc ý, một quyền đập về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh trang nghiêm, trong đôi mắt hiện ra một tia hận ý, lạnh lùng nói. Ta bản lĩnh, rất nhiều, thông thiên kiếm thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong cổ gầm nhẹ, một mảnh xích sắc quang mang hiện lên Lâm Bạch trên người. Lúc này Lâm Bạch thực lực lấy một cái mắt thường có thể thấy tốc độ leo lên, trong nháy mắt Lâm Bạch trên người sóng sức mạnh cương nhiên không chút nào tại nếu tại cái này năm vị dương thần cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ còn có thanh mộc thần lôi hộ thể, càng làm cho Lâm Bạch như cá gặp nước. Thông thiên kiếm thuật quyền thứ nhất, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới Đông Phương Sư Huynh đã tu luyện được, quá tốt, lấy Đông Phương Sư Huynh thực lực tại cộng thêm thông thiên kiếm thuật, năm người này đều không phải là Đông Phương Sư Huynh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhìn thấy Lâm Bạch thi triển thông thiên kiếm thuật, nhất thời sắc mặt mừng như điên nói rằng. Thông thiên kiếm thuật, thông thiên kiếm phái chấn tông tuyệt học, Hoàng Tiên yêu thánh sắc mặt kinh ngạc trong miệng kinh hô liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, chúng ta còn quên, hắn là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, tự nhiên cũng sẽ thông thiên kiếm thuật. Long Hạt yêu thánh chửi bới một tiếng, coi như hắn học được thông thiên kiếm thuật lại có thể thế nào. Thông thiên kiếm thuật có thể làm cho thực lực của hắn gấp bội, nhưng hắn bất quá vẫn là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng con kiến hôi mà thôi. Giả Lang lạnh rên một tiếng nói rằng, giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả Lang cái thứ nhất đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi, toàn thân hắc vụ ngập trời, sắc bén lợi chảo đánh úp về phía Lâm Bạch trên người, một chảo này chi lực lại có khai thiên tích địa khả năng. Nếu như bắn trúng Lâm Bạch, mặc dù Lâm Bạch không chết chỉ sợ cũng được thân chịu trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía Dạ Lang, người này một chảo tựa như sét đánh tập sát mà đến, thuấn tức liền rơi vào Lâm Bạch trên người. Ở nơi này một chảo bắn trúng Lâm Bạch thân thể, trong một chớp mắt Lâm Bạch trên người thanh sắc lôi đình ầm ầm chấn động, lực lượng kinh khủng trực tiếp tương Dạ Lang trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên hai tay một mảnh cháy đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể? Đây tột cùng là cái gì lôi đình cường hãn như vậy? Dạ Lang nâng hai tay lên nhìn thấy bên trên một mảnh máu thịt be bét, không khỏi con người phát lạnh nhìn lấy Lâm Bạch trên người lưu chuyển lôi đình chi lực. Thanh mộc thần lôi, không chỉ có thể công kích cũng có thể hộ thể, cái này thần lôi diệu dụng thật đúng là rất nhiều, xem ra trở về sau đó, còn phải hào hào tu luyện mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong cơ thể lôi đình nước cuồn cuộn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Thanh mộc thần lôi, cả công lẫn thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần lôi có thể ngưng tụ tại mũi kiếm phía trên, nhưng Lâm Bạch kiếm pháp người sở hữu thế như trẻ che lực lượng, cũng có thể du truyền tại trên thân hình, tồn tại một cổ hộ thể hiệu quả. Đã ngươi một kích không thể giết ta, vậy ngươi cũng tiếp ta một kiếm a, Lâm Bạch nhìn về phía Dạ Lang, lúc này một bước chỗ hắn, kiếm quang nhất thời ở giữa không trung lóe lên, lợi hại vô biên đâm về phía Dạ Lang trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này bên trong ẩn chứa Lâm Bạch cực quang ý cảnh hậu kỳ uy năng, thông thiên kiếm thuật lực lượng cường đại. Góc truyện audio.com, một kiếm bùng lên, Dạ Lang con ngươi trừng lớn, trong miệng hắn kinh hô một tiếng. Không tốt, chính là muốn làm ra phòng ngự là lúc chỉ cảm thấy một đạo băng lãnh mũi kiếm đâm vào hắn trong cổ họng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả Lang trợn mắt hốc mồm cúi đầu vừa nhìn, Lâm Bạch một kiếm này đã xuyên qua hắn yết hầu, cái kia một cổ cường đại lôi đình chi lực nhảy vào hắn lôi đình, phá hủy trong cơ thể sở hữu kinh mạch và xương cốt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.